Chương 1668, như vậy giả mồm. Ba hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, vậy ta nhất định phải đi theo ngài. Ni Khả ôn hòa nói. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn đi theo bệ hạ. Mín nạ giơ cao lên hai tay. An Lị nháy nháy mắt, nói tiếp, sao có thể rơi xuống ta đây, ta cũng muốn đi theo bệ hạ. Tốt tốt tốt, ba người các ngươi cũng đi cũng đi. Lưu Phong cười lắc đầu. An Lị lắc lắc hồ ly cái đuôi, lo lắng nói, bệ hạ, nhưng đến thời điểm các nàng cũng muốn cùng đi, làm sao bây giờ đâu, muốn đi cũng chỉ có thể du hành à, để các nàng làm quyết định đi. Lưu Phong cười nói. An Lị che miệng cười cười, nói, bệ hạ, ngài chiêu này tô tờ qua tờ hờ ơn lờ nha, các nàng vì ngài an toàn, vẫn là sẽ không theo ngài rồi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, vậy liền công bằng lý do, rút thăm sao rút đến theo ta ra ngoài. An Lị nhếch miệng, xoắn suýt nửa ngày, nàng lo lắng vạn nhất rút thăm không có rút đến làm sao bây giờ, thở dài nói, dạng này à, vậy liền rút thăm đi. Mỉn nạ đong đưa mèo cái đuôi, nỉ non, tốt à, ta cu nở dê bằng lòng, bất quá đến lúc đó cu nở dê không biết rõ các nàng có cái gì an bài, đến ngày đó nhìn nhìn lại làm sao làm đi, không nóng nảy. Đúng vậy a, nói không chừng các nàng muốn đi đâu chơi cu nở dê không nhất định. Lưu Phong cu nở dê gật đầu nói. An Lị gật gật đầu, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, cầm lấy kia phần văn kiện, nói, bệ hạ, Trường An thành trồng khoai tây, khoai lang loại diện tích tại sao thu nhỏ lại rồi đâu úc, là như thế này, ta muốn đem khoai tây, khoai lang những này trồng khuyết tán ra, Trường An thành có thể dùng đến trồng thực cái khác. Lưu Phong giải thích nói, hắn hiện tại cảm thấy Trường An thành vẫn có chút quá cực hạn, phụ cận đất đai cu nở dê không coi là quá lớn, còn muốn tính toán tỉ mỉ nắm vút đến trồng thực, cứ như vậy chủng loại liền thiếu đi không ít. Huống chi Trường An thành hiện tại đất đai trồng cây nông nghiệp đều là ra miệng, Lưu Phong là dự định Trường An thành hiện tại đất đai trồng, liền dùng để tự cấp tự túc, thậm chí là cho một chút xung quanh thành thị. Sau đó một chút thành lớn trồng thu hoạch liền dùng để ra khỏi, cứ như vậy Trường An thành có thế trồng chủng loại thì càng nhiều. Lưu Phong đã tính toán rất nhiều cây nông nghiệp, mà lại cũng đã nhường sở lì các nàng khảo nghiệm qua, hoàn toàn thích hợp ở cái thế giới này trồng, cho nên hắn mới muốn cho khoai tây, khoai lang những này cũng mở rộng ra ngoài. Về sau hắn tại Trường An thành trồng hắn mới cây nông nghiệp, như cái gì bí đỏ lớn, bí đao, củ sen, cao lương, cùng củ cải, mang tây các loại này các dạng cây nông nghiệp. Đương nhiên hoa quả hạt giống khu nở dê mang tới không ít, giống như trước là chuối tiêu, quả táo cùng lê còn có dưa hấu, hiện tại nhiều hơn không ít mới, như cái gì anh đào, ô mai, cây táo đẳng những này mới hoa quả. Cái khác cây nông nghiệp An Lị một mặt hoang mang. Đúng vậy à, hiện tại cây nông nghiệp liền kia mấy thứ, ta dự định nhiều loại thực một chút mới cây nông nghiệp, đến lúc đó các ngươi nhưng có lộc ăn. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị trừng lớn con ngươi, nói, Úc Nguyên Lai, ngài cho lúc trước sở lì những cái kia hạt giống còn có tiểu miêu mầm chính là mới cây nông nghiệp đúng không? Vâng, những này cây nông nghiệp nàng đều bồi dưỡng qua, cho nên một năm mới các ngươi liền có thể ăn được. Lưu Phong thản nhiên nói. Khó trách bệ hạ, ngài đem khoai tây, khoai lang những này cứng rắn hoạch cây nông nghiệp cũng đẩy đi ra, nguyên lai là có mới cây nông nghiệp. An Lị che miệng cười nói. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, đương nhiên, ta nhưng cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc. Khoai tây, khoai lang những này cây nông nghiệp những người khác muốn trồng ra đến khu nở dê không khó, đã mang tới cái thế giới này nhanh 2 năm. Một năm mới khẳng định sẽ có không ít người trồng ra tới. Cùng nó khi đó bị bọn hắn một mực truyền đến truyền đi, thậm chí đem trồng phương thức lấy ra giá cao bán. Còn không bằng tự mình trước đem những này cây nông nghiệp đẩy đi ra, còn có thể thu hoạch một đợt dân tâm. Trọng yếu nhất là Trường An thành hay là ở vào thế bất bại, y lì nguyên có mới đồ vật tại trèo trống, vẫn là có không ít người sẽ đối với Trường An thành chạy theo như vịt. An Lị dùng sức gật gật đầu, nói, Úc, đúng, bệ hạ, đây là sở lì cho ngài báo cáo, vừa mới cô lấy xem ngài cho ta văn kiện, kém chút quên đi. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu nhanh chóng xem, một lát sau nói, nguyên lai, thích hợp nhất chồng mẫu đơn chính là anh La Thành A. Hắn đang xem văn kiện chính là Mã Nhĩ Nương cho hắn chỉnh hợp địa vực văn kiện, thượng diện kỹ càng đánh dấu thành thị nào thích hợp trồng cái gì cây nông nghiệp, thành thị nào thích hợp trồng hoa cỏ cây cối trở. Những này điều tra nghiên cứu làm việc tại Sở Ly bổ nhiệm nông nghiệp ti người phụ trách thời điểm, liền bắt đầu chuẩn bị, cùng nghiên cứu hắc du quả rời trồng thực là ngang nhau thời kỳ tiến hành. Anh La Thành A, bên kia thổ nhượng giống như hoàn toàn chính xác rất không tệ, theo đệ trình đi lên báo cáo liền nhìn ra được, cây nông nghiệp sản lượng thậm chí là những thành thị khác gấp hai đâu. An Lị nói, Lưu Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à, xem ra có thể đem mẫu đơn bồi dưỡng căn cứ đặt ở Anh La Thành. Muốn định tại Anh La Thành sao thế nhưng là bệ hạ. Dạng này đem hoa mẫu đơn trở về đường xá không phải rất xa, An Lị lo lắng nói. Trường An Thành trồng lượng cung ứng Trường An Thành là không có vấn đề, cũng không cần đặc biệt trở về, có thể vận đến cái khác địa phương đi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, vận chuyển phương pháp dùng phi thuyền còn có hơi nước xe lửa, thuyền vận tải liền tốt, cái này không có gì khó khăn. Cũng thế, mặc dù có chu tờ dườm già, nhưng là cũng đáng được. Dù sao mẫu đơn là quốc hoa đâu. An Lị đồng ý nói. Lưu Phong hài lòng gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, quốc hoa cũng không thể như thế giả mồm. An Lị chớp màu nâu con người, nghi ngờ nói, vậy hạ, ta nhìn thấy phần văn kiện này là liên quan tới cách Lâm Thành, có phải hay không đối bị lì các nàng có cái gì mới an bài nha ửng? Không sai, mới cây nông nghiệp muốn cách Lâm Thành các nàng hỗ trợ. Có các nàng hỗ trợ cái này cây nông nghiệp sản lượng sẽ cực kỳ đề cao. Lưu Phong mỉm cười nói. Là cái gì cây nông nghiệp á? An Lị tò mò hỏi. Củ sen, những này cây nông nghiệp đều là sinh trưởng trong nước, có các nàng hỗ trợ, coi như dễ dàng nhiều. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị nghiêng cổ, hiếu kỳ nói. Sinh trưởng trong nước củ sen là cái gì cây nông nghiệp á? Một loại rất nhiều lỗ cây nông nghiệp. Giao thừa ngày đó ngươi liền có thể thấy được, ta để cho người ta chuẩn bị một chu tờ, ngày đó ngươi nếm thử liền biết rõ, hương vị vẫn là rất không tệ. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị mong đợi trà sát tay nhỏ, hương phấn nói, tốt lắm, rất nhiều lô cây nông nghiệp dùng liền rất thú vị. Loại này cây nông nghiệp khắp người đều là bảo vật, có thể làm rất nhiều loại đồ ăn đâu, cũng là rất tốt một cái cây nông nghiệp. Lưu Phong thản nhiên nói, tốt, vậy ta đem văn kiện trước cho cách Lâm Thành bên kia gửi tới. An Lị trọng trọng gật đầu. Được. Lưu Phong nói khẽ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.